Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, chương 530, web điện báo. Ma Mấu Xoay cùng Senseru lưu tại Mahogany Gym. Ken dừng lại một tuần sau cáo biệt Brise cùng Sima, chuẩn bị hướng Hoen địa phương đi. Ken tại Blackthorn City sân bay phụ cận tìm cái trụ sở. Mua trực tiếp đi thẻ Nasu thị vé máy bay. Chỉ cần 3-4 tiếng liền có thể đến thẻ Nasu thị. Ban đêm Ken chính cảm giác nhàm chán thời khắc, điện thoại đột nhiên vang lên. Lại là web đánh tới. Những năm này mình cùng web mặc dù cũng có liên hệ nhưng là cũng chỉ là nói chuyện mạnh khỏe. Mình có lý tưởng của mình. Nàng có nhà của nàng thù. Những này cũng chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Rất nhiều người đều từng có dạng này nghi hoặc. Thanh xuân đến cùng là hẳn là buông thả bản thân vẫn là phải yên lặng phấn đấu. Buông thả bản thân có thể hay không bởi vì không có thực hiện giấc mộng của mình mà hối hận tự trách. Yên lặng phấn đấu lại có thể hay không bởi vì thanh xuân tức thì mà thương tiếc chung thân. Những này nghi hoặc, tại Ken cùng web trên thân cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bởi vì thuộc về bọn hắn chỉ có phấn đấu, gần nhất đã hoàn hảo. Web vẫn giống ngày xưa nói chuyện hỏi, mọi chuyện đều tốt, ngươi đây. Trước kia đều là lấy dạng này lúng túng trò chuyện phương thức kết thúc hai người trò chuyện. Chúng ta tâm sự a, hiện tại xác thực đều rất tốt. Ta hệ Flying Pokemon hạch tâm chiến đội đều tạo thành không sai biệt lắm. Ta bây giờ chuẩn bị đi MT Coronet tiến hành sau cùng hoàn thiện huấn luyện. Không có đạt tới thiên vương thực lực ta hẳn là không sẽ rời đi MT Coronet. Đi qua ta nhiều mặt điều tra, ta đã biết hủy ta gia tộc người là ai. Nhưng là ta cũng không có xúc động. Thế lực của hắn qua quá khứ khổng lồ. Từ trên người ngươi ta cũng học xong rất nhiều, hiện tại ta chỉ có ẩn nhẫn. Cố gắng đem thực lực của mình tăng lên. Không đến vạn vô nhất thất tình trạng là sẽ không động thủ. Web nói ra, đúng, tối thiểu nhất hiện tại ngươi đã biết cừu nhân của ngươi là ai. Nhưng là báo thù cũng không phải là gấp tại nhất thời. Ta đã nhiều năm như vậy đều không có tham gia Pokemon Liên minh giải thi đấu. Vẫn luôn tại tăng cao thực lực trên đường. Bởi vì chỉ có đem thực lực tăng lên tới đầy đủ cấp bậc, mọi chuyện cần thiết đều sẽ trở nên giải quyết dễ dàng. Nếu như không ngại có thể nói cho ta biết cừu nhân của ngươi đến cùng là ai chăng? Gen nói ra, Rowan. Liền là hắn, vì hoàn thành hắn đối hệ Flying Pokemon nghiên cứu, chinh phục Sinnoh bầu trời thế mà không tiếc hủy ta gia tộc. Thông qua những năm gần đây ta đối với hắn quan sát, lão đầu này tuyệt đối không đơn giản. Căn bản vốn không giống như là chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học dáng vẻ. Web nói ra, nguyên lai là hắn, người lão tặc này cùng ta cũng có chút quá tiết. Ngươi không nên gấp gáp cùng hắn phát sinh xung đột. Chúng ta tạm thời ẩn nhẫn tăng cao thực lực. Quay đầu chúng ta Sinnoh gặp nhau. Đến lúc đó ta để hắn thân bại danh liệt. Gen nói ra, tốt, tốt, có ngươi ta liền càng thêm yên tâm. Web nói ra, hai người hàn huyên trong chốc lát. Bàn giao hành trình cùng kế hoạch tiếp theo liền cúp máy. Ngày thứ hai đến phi trường thời điểm. Kiểm an liền đã dị thường nghiêm khắc, chỉ cần là thân phận không rõ người căn bản không cho phép đăng ký. Xem ra mấy cái kia Ranger mất tích sự tình đã lập án. Mình ra ngoài khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như quái tặc Golem cùng Tyson cũng kéo đến bây giờ lời nói, Johto địa khu khẳng định là không ra được. Ước chừng giữa trưa liền đã đến Hoen địa phương thẻ Nasu thị sân bay. Đến thẻ Nasu thị, Ken liên hệ khẳng định Steven, cũng là mình tại Devon Corporation công ty duy nhất có thể lấy liên hệ người. Bởi vì công ty bồi dưỡng Pokemon trainer nhân tài kiệt xuất đều là từ Steven thống nhất an bài. Vừa vặn công ty chính đang bày ra một kiện đại sự. Cần những này trainer xuất thủ, Steven cùng Ken hẹn nhau tại công ty gặp nhau. Ken đương nhiên là cầu còn không được. Coi như Steven không hẹn, mình cũng là muốn qua bên kia cùng quái tặc Golem cùng Tyson có cái chạm mặt. Đến công ty cửa chính phụ cận, Ken cũng không có gấp đi vào, mà là tại bên ngoài đại môn bồi hồi. Chỉ chốc lát sau, một cái thân mặc màu đen áo khoác mang theo nón cao bồi trung niên nhân đi tới. Đưa cho Ken một tờ giấy, cũng không có che mặt liền rời đi. Ken cầm tới tờ giấy liền hướng công ty đi. Vừa mới cái kia cái nam tử trung niên chính là Tyson. Ken cùng Steven ở công ty sân huấn luyện gặp mặt. Wallace cũng tại, hai người đang huấn luyện Pokemon. Nhìn thấy Ken đến, hai người đều ngừng lại đi tới phòng nghỉ. Ken, theo yêu cầu của ngươi ở trên núi kiến trúc đã hoàn thành. Muốn hay không đi trước nhìn một chút? Steven trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái kia tốt, Ken nói ra. Steven cùng Wallace lên tiếng chào. Ken cùng Steven phân biệt cưỡi Golurk cùng Metagross hướng thâm sơn phương hướng mà đi. Golurk cùng Metagross đều là tốc độ phi hành cực nhanh Pokemon. Một giờ không đến liền đã đến đỉnh núi. Không hổ là Devon Corporation công ty, ngắn ngủi mấy tháng liền đã hoàn thành kiến trúc. Tổng cộng 3 gian 2 tầng, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ đầy đủ mọi thứ, cùng biệt thự không quá mức khác nhau. Bên trong còn có hai cái tuổi trẻ mỹ mạo bảo mẫu chiếu cố Ken sinh hoạt hàng ngày. Steven cho Ken giới thiệu một chút gian phòng cách cục, nói ra nơi này chính là vận chuyển vật tư không thế nào thuận tiện bên ngoài. Cái khác hết thảy phải cùng trụ sở là không sai biệt lắm. Mỗi cái tuần lễ công ty đều sẽ phái người vận chuyển một chút vật tư tới. Hai cái này bảo mẫu chiếu cố cuộc sống của ngươi. Thế nào, còn hài lòng không? Kỳ thật không cần như thế xa hoa. Ta chỉ bất quá tại thâm sơn tu hành có cái nơi đặt chân liền tốt. Với lại ta chỉ có ban đêm mới có thể trở về. Ken nói xong tại gian phòng của mình nhìn qua dưới. Núi rừng rậm, chính là một mảng lớn khí độc lượn lờ độc vụ rừng rậm. Ngươi nói không đúng, Pokemon Trainer hậu cần cũng là rất trọng yếu. Không có tốt nghỉ ngơi tại sao có thể có tốt tinh lực đi huấn luyện đâu. Đối với Steven lời nói, Ken cũng chỉ có cười một tiếng mang qua. Dù sao cũng là phú nhị đại, có điều kiện khẳng định có thể tùy ý tiêu xài. Hiện tại chúng ta trở về công ty đi. Hiện ở công ty có kiện chuyện trọng đại cần chúng ta đi hoàn thành. Steven nói ra, Ken gật gật đầu. Dù sao mình nhưng là công ty thành viên. Công ty hàng năm 800.000 tiền lương, nếu như cứ như vậy để ngươi ăn uống chùa chỉ sợ không có cái. Nào công ty có hào phóng như vậy. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, Ken cũng không có cái gì lý do có thể cự tuyệt. Devon Corporation công ty hiện đang phát triển Pokemon Trainer vẫn là cất bước giai đoạn. Tương lai thế nhưng là một cổ lực lượng cường đại, để công ty tại hoen địa phương nhiều lần kiếp nạn bên trong đều có thể toàn thân trở ra. Liền ngay cả liên minh đều muốn dựa vào Stone gia tộc. Lương một năm cũng sẽ theo năng lực công tích còn có lấy được thành tựu mà lên chướng. Trước mắt lương một năm cao nhất tự nhiên là Wallace đã đạt đến 1 triệu. Tiếp xuống liền là Ken cùng Cung Bình. Đương nhiên phía dưới còn có không ít tiềm lực không sai Pokemon Trainer. Ken lại nhìn một chút xung quanh thế núi hoàn cảnh, tương đương hài lòng. Liền xem như mình tại độc vụ rừng rậm huấn luyện hệ Poison Pokemon thời điểm cũng không chậm trễ. Cái khác mấy con tu hành, đơn giản nhất cử lưỡng tiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.